Chiến dịch mùa hè lãng Nam Hoa. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thùy Linh, chúc Quý Hàng mua vé tàu cao tốc. Mất khoảng 2 tiếng đồng hồ. Lương Nhạc đi rồi, anh ngồi trên ghế sofa để xem còn vé không. Mẹ Trúc từ trong phòng bếp đi ra. Tiểu Nhạc cũng muốn đi cùng à? Chúc Quý Hàng đáp. Vâng, mẹ Trúc. Thế là hai đứa có thể chăm sóc nhau rồi. Con bé trời xa đất lạ nên con nhớ chăm sóc nó đấy nhé. Chúc Quý Hàng không nói gì. Cảm thấy mẹ mình đúng thật là chẳng hiểu Lương Nhạc gì cả. Hồi cấp 2 Lương Nhạc theo anh về quên. Cũng trời xa đất lạ. Nhưng chỉ một tháng sau thì Lương Nhạc đã nắm rõ ngôi làng nhỏ trong lòng bàn tay rồi. Có nhiều bạn mới còn hơn cả anh nữa. Ngày rời đi, Lương Nhạc chạy khắp nơi trong quê. Anh hỏi cô đi đâu? Cô đáp rằng đi tạm biệt các bạn. Đến khi Lương Nhạc cầm theo một cái vali xuống lầu thì Trúc Quý Hàng đã đứng ở cửa chờ cô. Cô cười hì hì đi đến trước mặt anh. Đi thôi nào, có chắc là cậu khỏe bệnh chưa đó? Trúc Quý Hàng hoài nghi. Lương Nhạc ưỡn ngực, khỏe mà, đã cắt chỉ rồi. Trúc Quý Hàng rời tầm mắt của mình đi nơi khác, nhếch môi về phía cầu thang. Đi thôi, Lương Nhạc đi xuống trước. Đi được nửa quãng đường thì đầu cô đột nhiên bị ai đó đè xuống. Trúc Quý Hàng đội mũ cho cô. Ánh nắng bên ngoài rất chói. Lương Nhạc còn chưa bôi kem chống nắng nữa. Trong lòng cảm thán may sao có người đưa mũ cho. Nhưng miệng cô lại chê bai. Mũ cậu giặt chưa á? Sao có mùi gì kỳ kỳ? Thối chết cậu luôn đi. Trúc Quý Hàng ở phía sau nói. Hai người ngồi lên xe taxi đi đến nhà ga. Tài xế nhìn hai người qua kính chiếu hậu. Hỏi, đi du lịch hẹn hò à? Không phải à? Hai người đồng thanh phủ nhận. Vừa dứt lời, cả hai quay mặt lại đối diện nhau. Kinh sợ trừng mắt liếc nhìn đối phương. Lương Nhạc giải thích. Tụi cháu không phải là người yêu, chỉ là hàng xóm mà thôi. Không phải là hàng xóm. Trúc Quý Hàng sửa lại. Ha ha, sao chú thấy hai đứa xứng đôi đấy chứ? Tài xế nói đùa, cậu ấy không xứng với cháu. Lương Nhạc cũng đào theo. Trúc Quý Hàng dương mắt nhìn ngoài cửa sổ. Khóe miệng hơi cong lên. Hừ một tiếng rồi nói. Phải, cháu không xứng với cậu ấy. Tài xế thấy cặp đôi dở hơi này rất thú vị, cười không khép miệng được. Đưa cả hai đến nhà ga xong, Lương Nhạc ngọt ngào chào tạm biệt tài xế. Trúc Quý Hàng kéo cô xuống xe, lấy hành lý nhanh đi, bộ đi đòi nợ hay gì? Lương Nhạc liếc mắt nhìn anh, Trúc Quý Hàng bất đắc dĩ chống nạnh, đứng ở ven đường nhìn cô, thở dài một hơi rồi ngẩng đầu lên nhìn trời. Trong miệng lẩm bẩm gì đó. Lương Nhạc, cậu chửi cái gì đấy? Nghỉ hè mà cũng không yên được nữa. Anh cau mày nhìn cô, giống như là đang nuối tiếc kỳ nghỉ hè của mình. Lương Nhạc cười vui vẻ. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Hòa thuận để đất nước được phát triển nha. Hai người tách ra sau khi lên tàu cao tốc. Bên cạnh Lương Nhạc là một cô gái xấp xỉ tuổi cô. Lương Nhạc cười cười với cô ấy. Cô ấy cũng thẹn thùng cười đáp trả. Tàu còn chưa chạy thì đột nhiên Trúc Quý Hàng xuất hiện bên cạnh hai người. Anh hỏi cô gái kia có thể đổi chỗ cho anh được không. Anh bảo rằng anh quen Lương Nhạc nên muốn ngồi cùng cô. Cô gái đột nhiên bị hỏi nên sửng sốt một lát, rồi vội đáp, đương nhiên là được. Lương Nhạc sửng sốt. Đến khi Trúc Quý Hàng ngồi xuống bên cạnh cô rồi thì cô nhích lại gần hỏi anh. Bộ cậu yêu thầm mình hả? Trúc Quý Hàng liếc mắt nhìn cô. Bị khùng hả? Không thích mình thì đổi cho người kia làm gì? Sao phải ngồi gần mình? Ngón tay khẩy khẩy bảng cơm. Chờ anh trả lời. Trúc Quý Hàng dường như cạn lời. Anh trầm mặc trong một lúc rồi nói. Cô gái ngồi bên cạnh mình hơi phiền. Lương Nhạc không muốn nói nữa. Cô nói vậy để làm vậy xấu hổ thôi, chứ không phải để anh khoe khoang rằng anh có sức hấp dẫn người khác giới. Tàu đi trong 2 tiếng đồng hồ thì Lương Nhạc đã ngủ 1 tiếng rưỡi. tỉnh dậy bởi vì quá đói bụng, đoạt lấy một ít khoai tây chiên trong tay Trúc Quý Hằng ăn. Ăn xong rồi ngủ tiếp. Lúc tàu ngừng thì cô mới tỉnh, phát hiện trên người mình có một tấm chăn. Trúc Quý Hằng thấy cô dậy nên tự nhiên cầm lấy cái chăn kia trả lại cho nhân viên. Lương Nhạc xoa đôi mắt của mình, ngượng ngùng đứng dậy, đi theo sau Trúc Quý Hằng để lấy hành lý. Sau khi xuống tàu, Lương Nhạc vẫn đi theo sau Trúc Quý Hằng. Mới vừa tỉnh nên còn ngơ ngác, nhưng cô không cần phải lo. Trước đây cô cũng đã từng đi theo anh vài lần rồi. Chỉ cần theo đuôi anh thì mọi thứ sẽ ổn thỏa. Trúc Quý Hằng đi được hai bước rồi quay đầu lại xem cô có đi theo kịp hay không. Hành lý được kéo lê trên mặt đất, phát ra tiếng cạch cạch. Cuối cùng, Trúc Quý Hằng dừng lại bên cạnh một chiếc xe buýt cũ kỹ. Quay đầu nhìn Lương Nhạc với gương mặt không thể nào tỉnh táo hơn. Anh cười chế nhạo, sao thế, hối hận rồi à, bây giờ về cũng kịp đấy. Ai hối hận chứ, Lương Nhạc đi lên xe trước. Tài xế dùng giọng địa phương nồng nặc nói đùa với cô. Lương Nhạc cũng nhiệt tình nói chuyện phiếm với tài xế. Trúc Quý Hằng sắp xếp hành lý xong mới ngồi bên cạnh Lương Nhạc. Tài xế nhìn anh rồi cười hỏi. Hai đứa đi du lịch hẹn hò à? Không phải à? Trúc Quý Hằng mở miệng trước. Lương Nhạc trừng mắt anh. Anh lại bổ sung. Cháu không xứng với cậu ấy đâu. Lương Nhạc cảm thấy mình không cần phải tốn sức để nói rõ nữa nên cô im lặng. Tìm một tư thế thoải mái để ngồi. Nhưng hôm nay gặp phải hai người tài xế nhiều chuyện. Cãi nhau hả? Mấy người trẻ lúc nào cũng vậy. Miệng thì nói không chứ trong lòng thì yêu muốn chết. Trúc Quý Hằng nghe vậy thì cảm thấy buồn cười. Thế nhưng anh không phản bác ngay. Ngược lại còn sờ cằm của chính mình. Khóe miệng không khỏi cong lên. Lương Nhạc liếc mắt nhìn anh. Cười gì? Yêu muốn chết. Trúc Quý Hằng lặp lại. Sao bác tài xế lại có thể nghĩ như vậy nhỉ? Anh sắp lại gần cô. Nhỏ giọng như là sợ tài xế nghe thấy. Lương Nhạc nhíu mày, suy tư một lát, chắc do xem phim nhiều, cũng có thể. Tài xế thấy hai người cúi đầu nói nhỏ khe khẽ thì cười thỏa mãn. Lái xe xuất phát, hai người ngồi trên xe buýt lung lay, đi đến nhà bà nội Trúc, cách cửa thôn còn mấy trăm mét. Xe buýt dừng lại, thả hai người xuống, Trúc Quý Hằng nhớ ra gì đó. Nói với Lương Nhạc, lầu 2 của nhà mình được cho thuê rồi. Vậy chúng ta ở đâu? Lương Nhạc hỏi, Trúc Quý Hằng, bà nội ở lầu 1, tụi mình ở lầu 3. Người thuê là khách du lịch hả? Hình như là làm việc ở gần đây. Mẹ mình không nói rõ nhưng nói đó là một cặp đôi. Lương Nhạc gật đầu, không để ý lắm. Lúc gần trạng vạng, sắc trời tối dần, làng quê vắng lặng, những đám mây mỏng trên trời nối liền nhau. Trời âm u, cột điện thoại lẻ loi bên lối đi. Cỏ cây chen chúc hai bên ven đường. Lương Nhạc chỉ nghe được tiếng hành lý của hai người và tiếng gió làm hàng cây xào xạc. Đi theo Trúc Quý Hằng vào con đường nhỏ vừa cong vừa dài. Phía xa xa có mấy ngọn đèn nhỏ màu cam. Đột nhiên Lương Nhạc kéo góc áo của Trúc Quý Hằng. Trúc Quý Hằng quay đầu lại nhìn cô. Cô hớn hở. Mình ngửi thấy mùi biển. Cậu bị ảo giác rồi. Biển ở bên làng kia lận. Trúc Quý Hằng phủ nhận không thương tiếc. Lương Nhạc buông áo anh ra. Tiếp tục nhìn chằm chằm vào sau lưng anh để mắng. Bộ cậu không có chút lãng mạn gì hết hả? Không, đi nhanh lên. Lát nữa trời tối thì có nhiều con vật chạy ra từ bụi cỏ đấy. Lương Nhạc nghe vậy thì không nói nữa. Bước đi nhanh hơn. Lúc về đến nhà thì trời đã hoàn toàn tối. Bà nội Trúc ngồi trên băng ghế nhỏ chờ hai người. Thấy bóng dáng ở xa xa thì bà đứng dậy, đi về ghế trước để xem rõ. Lương Nhạc chạy đến thân mật chào hỏi bà. Bà nội Trúc còn nhớ cô. Bà cười, nói cô xinh hơn rồi. Lương Nhạc bị khen nên thẹn thùng, mặt nóng vô cùng. Ở chỗ bà chơi vui lắm, muốn đi đâu thì bảo nó đưa con đi. Bà nội Trúc chỉ người đang kéo theo hành lý ở phía sau. nhưng cậu ấy không dễ bị sai bảo đâu bà. Lương Nhạc mắng, nhận được ánh mắt của Trúc Quý Hàng thì ngượng ngùng ngậm miệng lại. Ui cha, nó bảo không thế thôi chứ nó tốt tính lắm. Bà nội Trúc cười, nói giúp cho cháu trai. Lương Nhạc gật đầu đồng ý. Sau khi theo bà vào nhà thì phát hiện trên bàn đã bày sẵn vài món ăn rồi. Bà nội Trúc nấu riêng cho hai người. Hai người Trúc Quý Hàng và Lương Nhạc bôn ba một ngày. Đến giờ thì cũng đã đói lả người. Rửa tay xong ngồi xuống bàn ngay. Chờ bà nội động đũa thì mới bắt đầu ăn. Ăn được một nửa thì có tiếng động trong sân. Tiếng bước chân càng gần. Lương Nhạc nhìn về phía cửa lớn. Có một đôi nam nữ đi đến. Có vẻ lớn hơn hai người họ vài tuổi. Chàng trai mang một cái kính đen. Dáng vẻ chất phác, chân chất. Cô gái nhỏ nhắn, tóc dài ngang vai, gầy gò, thanh tú. Thấy Lương Nhạc và Trúc Quý Hàng. Hai người họ sửng sốt một chút. Cô gái mở miệng hỏi bà nội Trúc. Bà ơi, đây là cháu trai với cháu gái của bà à? Bà nội Trúc nói phải. Trúc Quý Hàng liếc mắt nhìn Lương Nhạc. Thuận miệng kêu, em gái ơi, cậu mới là em trai á. Cặp đôi kia nhìn họ tranh cãi mà phì cười. Rồi đi lên lầu, đó là người thuê nhà hả? Lương Nhạc hỏi Trúc Quý Hàng. Ừ, Trúc Quý Hàng gật đầu. Anh hỏi bà nội, mấy ngày ngày thường họ có làm phiền bà nội không? Bà nội Trúc xua tay. Họ làm việc ở gần đây. Vừa lúc nhà mình trống nên bà cho họ thuê. Vợ chồng son ban ngày đi làm. Tối mới về, không gặp thường xuyên lắm. Cơm nước xong, bà nội Trúc hỏi hai người họ định làm gì vào khoảng thời gian này. Lương Nhạc cười hì hì. Chơi ạ, Trúc Quý Hàng. Con muốn tìm việc gì đó để làm. Lương Nhạc sửng sốt, biết tiến bộ như vậy hả? Trúc Quý Hàng liếc mắt nhìn cô. Ừ, tiến bộ hơn người nào đó. Hai người dọn dẹp vài thứ rồi về phòng trên lầu ba. Trong lúc Lương Nhạc đến phòng anh để trả mũ, thì anh đang trải giường chiếu. Bảo cô để mũ trên bàn là được. Lương Nhạc thuận miệng hỏi một câu. Ngày mai cậu đi tìm việc làm thật hả? Ừ, ở đây có việc gì để cậu làm trong hè này sao? Lương Nhạc cảm thấy không thể nào. Nếu nói là làm ở thành phố còn được. Nhưng đây là vùng quê mà. Tuy mấy năm nay phát triển ngành du lịch ven biển nhưng quy mô không lớn lắm. Đâu thể có được việc làm gì để làm trong hè. Tìm thử thôi. Anh đứng dậy nhìn cô. Dừng lại một chút. Đắn đo. Có thật là bởi vì cậu cãi nhau với ba nên mới bị đuổi về quê không? Trúc Quý Hàng nhíu mày. Đến gần cô, khi Lương Nhạc nhìn anh với đôi mắt sáng rực, anh đưa tay cầm lấy cái mũ, vỗ lên đầu cô, nói gì thế, không đến mức khổ sở đó đâu. Đúng vậy rồi, biết xấu hổ nữa hả? Cô chụp cái mũ, cười trêu chọc, lâu lắm không về nên mình muốn về quê thăm bà. Đúng lúc cãi nhau với ba mà thôi, chứ không phải là bị đuổi. Hai chữ cuối được anh nhấn mạnh. Cố gắng làm rõ, nghĩ rồi Lương Nhạc hỏi tiếp. Ba cậu thật sự không cho cậu học ở thủ đô sao? Trúc Quý Hàng nâng mắt nhìn cô, tiếp tục dọn đồ trên bàn. Mình cũng không nhất thiết phải học ở thủ đô. Ông ấy mong mình không học quá xa. Lương Nhạc cười, chứ không phải là muốn học ở Thượng Hải với tiểu thư họ Cố à, bị khùng hà. Trúc Quý Hàng mắng cô, làm sao? Nói tới tiểu thư họ Cố thì dẫm vào đuôi cậu hà. Cậu thích người ta thật sao? Lương Nhạc bắt được nhược điểm của anh nên công kích. Trúc Quý Hàng cầm cái mũ trên tay che mặt cô lại. Cô la lên, đẩy tay anh ra, thấy vẻ mặt anh nghiêm túc như chưa xảy ra chuyện gì. Cô hung hăng đánh anh hai cái để hả giận. Trúc Quý Hàng bắt cổ tay cô lại, nhìn chăm chú vào đôi mắt tức giận của cô, lẳng lặng nhìn cô. Còn cậu thì sao? Anh với công tử họ Lưu thế nào? Công tử họ Lưu quỷ gì? Mình với cậu ấy có quan hệ gì đâu? Lương Nhạc đẩy tay anh ra. Trúc Quý Hàng cười một tiếng, tiếp tục cúi đầu sắp xếp. Không quan hệ, Ai cũng biết hai người cậu lên sân thượng lén gặp nhau rồi. Còn bị giáo viên bắt gặp vài lần nữa chứ. Lương Nhạc nghẹn họng, gặp lén gì, tụi mình chỉ cùng nhau lên đó hóng gió mà thôi. Sách vở được anh chất thành một đống, đẩy vào góc tường, anh nói, mấy hôm trước mình còn thấy cậu ấy ở dưới lầu. Bộ cậu không rủ cậu ấy lên nhà à, mình sợ mẹ hiểu lầm. Cậu ấy chỉ đến đưa bằng tốt nghiệp thôi, cứ tưởng cậu ta đến thăm cậu chứ. Cuối cùng Trúc Quý Hàng cũng sắp xếp xong đồ đạc trên bàn. Anh đứng dậy, đừng dùng đầu óc đen tối của cậu mà phán đoán quan hệ của mình với cậu ấy. Lương Nhạc cười lạnh, mấy hôm trước mình thấy trên vòng bạn bè của tiểu thư họ Cố hình như là đang nhớ người nào đó. Là cậu đúng không? Cậu không tắm à? Trúc Quý Hàng không trả lời mà hỏi ngược lại. Đừng có đánh trống lảng, mình đi tắm đây. Nói xong, Trúc Quý Hàng quay đầu đến chỗ hành lý. Mình tắm trước. Lương Nhạc vội vã chạy ra ngoài. Cách Chương.